Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 26, danh nhân tư vị. Bao phủ ở đường trên người từng lớp sương mù bị đẩy ra chỉ ít từ ở bề ngoài đến xem là như vậy. Buổi họp báo tin tức lần trước đáp đông đảo phóng viên cái vấn đề sau. Mọi người đều hiểu rõ đường là một cái người như thế nào. Hắn đi tới Nottingham Forest sau lưng cố sự, vân vân. Những này tư liệu sống đủ Trung Quốc truyền thông liên tục đưa tin một tuần còn chưa mang giống nhau. Thế nhưng Vinvorder trụ sở huấn luyện bên ngoài phóng viên đã so với trước ít đi chút. Nước Anh truyền thông cùng cái khác nước ngoài truyền thông đều đi rồi. Lưu lại thủ vững chỉ có Trung Quốc truyền thông. Tôn Kế Hải ở Phiêu Thiên Văn Học đứng lên có quan hệ Trung Quốc du học cầu thủ này một khối nhân khí cũng rất thấp, bởi vì phần lớn cầu thủ ở bên ngoài sống đến mức cũng không bằng ý. Tôn Kế Hải hiện tại khả năng là nổi bật nhất một cái, bởi vì hắn ở trước mắt nổi bật nhất đội bóng Nottingham Forest bên trong. Nhưng cũng không phải không thể thiếu tuyệt đối chủ lực. Đem Tôn Kế Hải mỗi một chuyện nhỏ đều trắng trợn tuyên truyền, dù sao cũng hơi lừa mình dối người hiềm nghi. Trung Quốc du học huấn luyện viên này nhưng là một cái tân tuyên truyền điểm. Trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế trải qua. Lượng lớn mới mẻ cảm đầy rẫy trong nước độc giả tâm. Đối với vị này huấn luyện viên mỗi tiếng nói cử động đều phi thường quan tâm. Cứ việc đường không muốn bại lộ ở truyền thông cùng đèn pha dưới. Hắn chỉ là muốn làm một cái huấn luyện viên, nghiên cứu bóng đá, cái gì khác cũng không cần quản. Hiện tại nhưng không thể kìm được hắn. Tỉ như buổi họp báo tin tức sau 3 ngày, Nottingham Forest câu lạc bộ liền thu được một phong đến từ Trung Quốc Bắc Kinh Facts. CCTV 5 hy vọng phó anh đến đập một cái cùng đường có quan hệ chuyên đề mạnh. Nhìn đường mặt mày ủ rũ dáng vẻ, đan cười trên sự đau khổ của người khác đồng ý đối phương yêu cầu này. Hắn tất nhiên là không vì cố ý cho đường lúng túng. Đan là cân nhắc đến đây là một cái cơ hội tốt. Có thể để cho đường càng mở ra một ít địa cơ hội. Đường tính cách có chút giống kem đánh răng. Không chen không ra. Nếu như không có ngoại giới cho hắn tạo áp lực, hắn khả năng liền vẫn như vậy tiếp tục sống. Sẽ không có thay đổi chút nào. Lại như không có xuyên việt chuyện này, đường khả năng vẫn liền như thế sống ở kiên cố trong xác. Ở Nottingham Forest làm một cái người thất bại. Đường đại lý huấn luyện viên trưởng không bao lâu liền bị cách chức. Một lần nữa trở lại đội thanh niên. Sau đó làm cả đời. Mãi đến tận về hưu. Nếu như không có gặp phải Đan, không có cái này cả ngày thao thao bất tuyệt nghĩ trăm phương ngàn kế nói chuyện cùng hắn người trụ ở bên người, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Đan là một luồng ngoại lực, thay đổi đường, đường còn cần càng nhiều ngoại lực. Lần này truyền thông lộ ra ánh sáng đối với đường tới nói, cứ việc để hắn không thoải mái, nhưng nói không chắc là chuyện tốt đây. Không muốn, không thích, này không phải là cớ. Người nhất định phải đối mặt những vấn đề này. Thử nghiệm dùng ngươi chưa từng có nghĩ tới thái độ để giải quyết chúng nó. Mà không phải tiêu cực núp ở trong xác liền cho rằng toàn thế giới đều không trọng yếu. Liền, Đan đem đường bước đến trình độ này. Hắn tiếp nhận rồi CCTV 5 địa phỏng vấn thỉnh cầu. Không có gì đáng sợ. Đường, bọn họ chỉ là phóng viên. Cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn kể từ khi biết tin tức này liền cả ngày rủ xuống lông mày đường. Đan cười trộm an ủi. Này ta biết, ta chỉ là không biết làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Cần phải làm sao sao? Trong này cũng viết rất hiểu chưa? Đan chỉ mình trong tay một tờ giấy. Cùng Gognia đến quay chụp như thế. Tony Đan yêu cầu CCTV 5 cũng đưa ra so với khá tỉ mỉ cụ thể kế hoạch quay phim thư. Hắn gật đầu chuyện này mới coi như cuối cùng đàm luận thành. Chỉ là theo người vỗ vỗ sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện công tác. Nếu như khả năng còn muốn đập một cuộc tranh tài, đường vẫn như cũ cau mày. Ta không quen đem cuộc sống của chính mình đặt ở Volkswagen trước mặt. Đàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, người sớm muộn muốn quen thuộc địa. Theo ta phải quen thuộc. Đường ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái này công chúng nhân vật. A ha ha, Đan rốt cục không còn cười trộm. Lần này hắn cười đến rất vui vẻ. Đem cuộc sống của chính mình bại lộ ở người khác mắt kỳ trước. Sau đó để cho người khác soi mói bình phẩm. Ta không quen. Đường, người đến làm được đi con đường của chính mình. Để cho người khác nói đi cảnh giới A. Mặc kệ người khác làm sao đánh giá ngươi. Bọn họ địa đánh giá cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của chính ngươi. Cũng sẽ không để cho ngươi thiếu một cọng lông măng. Ngươi vẫn là ngươi. Sẽ không bởi vì người khác định thế nào ngươi liền phát sinh thay đổi. Nếu như ngươi là như thế quan tâm người khác ý kiến ngươi. Ngươi gặp như vậy bế tắc sinh hoạt hơn 30 năm sao? Đan chỉ chính là xuyên việt trước đường. Đường nghe xong Đan lời nói sau khi trầm mặc một hồi, lại nói, thế nhưng bọn họ tới nơi này ý đồ là đưa tin một cái chân chính người Trung Quốc huấn luyện viên. Ta thật sao? Đan cũng trầm mặc một hồi. Hai người bọn họ này lung ta lung tung thân phận. Có lúc chính bọn hắn nói đến đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Hết, cái này, kỳ thực vấn đề này rất đơn giản. Người chính là người Trung Quốc, triệt triệt để, thật 100% người Trung Quốc. Vậy còn ngươi, Đường ngẩng đầu hỏi ngược lại Đan, ở tối tăm bên trong, Đan con mắt lóe lên một cái. Ta, hắn chỉ ngoài cửa sổ hoàng hôn lặn về tây địa bầu trời. Ngươi chú ý tới những người ở trên trời bay tới bay lui vân sao? Ta chính là cái kia đồ vật. Đường theo Đan tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầy trời hồng hà. Hắn lý giải Đan ý nghĩ trong lòng. Rõ ràng có nhà không thể trở về. Rõ ràng cha mẹ ruột còn trên đời. Nhưng chỉ có thể làm bộ Đường bằng hữu nhận cha nuôi mẹ mới có thể quang minh chính đại tiếng kêu. Ba, mẹ, vân là không dễ. Cái đồ vật A. Đan đồng ý CCTV 5 kế hoạch quay phim sau khi. Đối phương hành động đúng là rất nhanh. Sau 3 ngày liền toàn thể đến Nottingham. Đối với loại này trước mặt xã hội quan tâm mà đề tài. Bọn họ có thể không muốn buông tha. Để những người khác truyền thông giành mất danh tiếng. Bọn họ cùng những người mặt bằng truyền thông có một cái ưu thế. Chính là người khác đưa tin địa đều là văn tự hoặc là hình ảnh. Bọn họ nhưng có thể làm video đưa tin. Xem động hình ảnh hiển nhiên muốn so với xem bất động địa hình ảnh càng có thể hấp dẫn khán giả. Đối phương quay chụp tổ sau khi đến. Đan làm đội bóng huấn luyện viên trưởng quá khứ hỏi thăm một chút. Làm chủ nhân dáng vẻ. Liền không quản bọn họ. Tiếp đón cái gì sự tình toàn bộ giao cho Đường đến xử lý. Giới thiệu đội bóng tình huống. Nói cho bọn họ biết quay chụp trong lúc nên chú ý sự hạng. Những chuyện này đều do Đường tới làm. Ngoài ra, Đường Đức công tác không có thay đổi gì. Vẫn như cũ phụ trách đội bóng huấn luyện. Cho tới sinh hoạt quay chụp. Bởi vì Đan cùng Đường ở cùng một chỗ. Hai người đều cảm thấy cái này nếu như bị vỗ có chút không tốt lắm. Bọn họ cũng không muốn trên nước Anh đồng tính luyến ái tạp chí bìa ngoài. Liền, thừa cơ hội này, Đường chủ động chuyển đi ra ngoài. Cũng không có chuyển quá xa. Thì ở cách vách, cũng không trở ngại hai người bọn họ cần thường tụ lại cùng nhau nghiên cứu thi đấu băng. Video cùng chiến thuật sự tình. Chỉ là để các truyền thông nhìn thấy hai người bọn họ trong lúc đó không có bất kỳ không nói rõ. Được cũng không tả rõ được quan hệ. CCTV 5 quay chụp tổ đương nhiên có thể theo Đường ở buổi tối đi tới Đan trong nhà tiến hành quay. Chụp. Quay chụp hai người bọn họ cùng nhau xem so tài video thảo luận chiến thuật tình cảnh. Này không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Đường không rời ra ngoài. Khả năng liền muốn vỗ tới hai người cùng lên lầu tình cảnh. Ở biết có thể đi Tony Đan trong nhà quay chụp lúc. Tổ làm phim người rất hưng phấn. Bởi vì bọn họ tiến hành điều tra. Phát hiện hiện nay mới thôi còn chưa có một nhà truyền thông được phép đã tiến vào vị này tính cách. Huấn luyện viên địa cửa nhà, mà bọn họ, đến từ Trung Quốc CCTV 5 chính là đệ nhất gia nhấc vào Đan nhà riêng truyền thông. Đan cũng không phải lưu ý một nhà Trung Quốc truyền thông đến nhà mình quay chụp. Ngược lại cũng không có gì hay đập thôi. Đường không ở sau khi cuộc sống riêng tư của hắn hoàn mỹ không chê vào đâu được. Ngoại trừ say rượu ở ngoài, hắn không cái gì có thể để cho truyền thông phê bình. Hơn nữa, say rượu ở nước Anh là xã hội hiện tượng. Một cái người nước Anh say rượu rất bình thường. Các truyền thông cũng sẽ không vì thế ngạc nhiên. Nhìn thấy những người Trung Quốc phóng viên nét mặt hưng phấn. Hắn đúng là cảm thấy CCTV 5 người chẳng mấy chốc sẽ đối với quay chụp đường địa sinh hoạt cảnh tượng. Cảm thấy mất hứng, nhân vì là cuộc sống của người này đơn giản khô khan khiến người ta tuyệt vọng. Coi như là cùng với chính mình trụ thời điểm, cũng cả ngày quay về màn ảnh truyền hình nghiên cứu băng video. Trung Quốc khán giả cũng sẽ không muốn nhìn đến trong lòng bọn họ bên trong có thể cứu vớt Trung Quốc bóng đá địa anh hùng một cái quay lưng màn ảnh. Mặt hướng máy truyền hình màn hình không nhúc nhích 2 giờ bóng lưng chứ. Lại đem những vấn đề này đều xử lý tốt sau khi đan toàn tâm toàn ý mang đội huấn luyện. Vì là vòng kế tiếp giải đấu làm chuẩn bị. Đang chơi đùa đường sự tình thời điểm. Vòng thứ 2 giải đấu đã qua. Bị truyền thông bình luận vì là mạnh mẽ, địa Nottingham Forest ở sân khách 2-0 toàn thắng Tottenham Hotspur. Giải đấu bắt đầu 2 vòng, Nottingham Forest liền đạt được 2 thắng liên tiếp. Bọn họ cùng Ferguson MU đồng dạng là hiện nay duy trì toàn thắng 2 đội bóng. Lấy tịnh thắng tỷ số thiếu xếp hạng thứ 2. Mà mùa giải trước tuyên bố chính mình muốn vệ miện giải đấu quán quân một cái khác cuồng nhân huấn. Luyện viên Mourinho xuất lĩnh Chelsea nhưng gặp phải điểm phiền toái nhỏ giải đấu bắt đầu 2 vòng. Chelsea thành tích chỉ là 1 thắng 1 phụ. Giải đấu vòng đầu tiên bọn họ sân nhà chiến thắng Man City. Ở vòng thứ 2 nhưng có chút bất ngờ có thể nơi bại bởi Middlesbrough. Đáng nhắc tới chính là, vì là Middlesbrough đánh vào vượt lại điểm số. Cũng là cuối cùng quyết phân thắng thua địa vào bóng người chính là từ Nottingham Forest chuyển sẽ. Tới Mark Viduka, BBC đối với này bình luận là Tony Dunn dựa vào trước Forest cầu thủ ở một cái khác chiến trường. Kéo dài hắn đối với Mourinho thắng lợi kỷ lục. Cái này bình luận đương nhiên sẽ không để cho Chelsea người ủng hộ cảm thấy thỏa mãn. Mourinho cũng cho rằng nói như vậy quá vô căn cứ. Nếu như ở một nhánh tân đội bóng đá bóng cầu thủ biểu hiện còn có thể ghi chép tiến vào trước ông. Chủ địa ghi chép bên trong. Vậy thế giới này quá ngu xuẩn. Tony Dunn sau đó cũng nhằm vào này series ngôn luận phát biểu chính mình địa cái nhìn. Lần này hắn cùng Mourinho đứng ở một bên. Ngoặc kép chấm chấm. Viduka là một tên xuất sắc cầu thủ. Hắn ở Nottingham Forest đá bóng địa thời điểm ta liền rất rõ ràng điểm này. Ta rất cao hứng đến nhìn thấy hắn ở Middlesbrough đạt được thành công. Có điều, ta cùng Mourinho huấn luyện viên trong lúc đó ân oán. Vẫn là cần muốn tự chúng ta ngay mặt giải quyết. Cái gì? Ta nói rồi ân oán. Ha ha, làm sao có khả năng? Các ngươi nhất định là nghe lầm. Ý tứ của ta đó là ta cùng Mourinho huấn luyện viên hiện tại phân biệt là Nottingham Forest cùng huấn luyện viên Chelsea. Vì lẽ đó chúng ta trong lúc đó thi đấu nhất định là Nottingham Forest cùng Chelsea thi đấu. Ta nói như vậy các ngươi đều rõ ràng chứ. Ở một lần theo lệ buổi họp báo tin tức trên, bị hỏi việc này sau khi Dunn nói như vậy, các truyền thông đương nhiên đều hiểu. Không phải là nói hắn cùng Mourinho chuyện chỉ là hai người bọn họ sao? Không cho phép những người khác nhúng tay. Chỉ là lời nói đến mức quyển chuyển một ít. CCTV 5 các ký giả cũng đều ở hiện trường. Khoảng cách gần cảm nhận được Tony Dunn cái này tính cách huấn luyện viên trưởng đặc biệt chi ra. Phía trước những người đánh giá quá người này hành động. Nói không ngoa xác thực rất xấu đơn giản cho hắn có kết luận. Vừa nãy mọi người đều nghe được hắn chính mồm nói ân oán. Không tới 10 giây hắn liền hoàn toàn không thừa nhận. Hơn nữa như thế làm thời điểm còn mặt không đỏ không thở gấp. Phảng phất cái kia thuận miệng nói một chút mà thôi. Nói khó nghe, một người ra mặt tại sao có thể dày đến cái mức kia? Nói cẩn thận nghe, ạch, có êm tai điểm lời giải thích sao? Cái đám này nghi hoặc Trung Quốc các ký giả quyết định đi hỏi một chút đường. Tony Dunn cái này tập hai loại cực đoan đánh giá cùng kiêm huấn luyện viên đến tột cùng là người. Nào, Dù sao Đường là tiếp xúc với hắn nhiều nhất người. Kết quả Đường trả lời để bọn họ thất vọng. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng là hạng người gì. Ở phóng viên, dụ dỗ từng bước giữa hôm sau. Hắn mới lại đụng tới một câu. Không thể đơn giản dùng thật xấu đến đánh giá hắn. Hoặc là nói không thể đơn giản dùng thế tục tốt xấu đến đánh giá hắn. Nottingham Forest đối với truyền thông đi theo dõi quay chụp chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Lần thứ nhất Gognia đến thời điểm bởi vì là mỹ nữ. Đại gia còn có thể cảm điểm hứng thú. Bây giờ cái này tổ làm phim bên trong cùng một màu đại lão gia nhi. Ai còn quan tâm? Huống hồ bây giờ rừng rậm người đã sớm không phải đơn giản cầu thủ. Mà càng nên được gọi là minh tinh. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu ở đèn pha cùng truyền thông vây quanh dưới huấn luyện mùa giải mới sau. Khi bắt đầu, mỗi ngày tới nơi này hy vọng phỏng vấn phóng viên càng ngày càng nhiều. Này đương nhiên đều muốn đổ cho mùa giải trước bọn họ thành công. Liền coi như bọn họ đi khách cuộc tranh tài, đều sẽ theo không ít truyền thông. Thật giống như đi theo đánh bắt cá voi thuyền mặt sau cá mập như thế. Có mấy người sẽ rất hưởng thụ thành danh cảm giác. Có mấy người khả năng rất không thích như vậy lại như Đường như thế. Hiện tại hắn mặc kệ đi đến chỗ nào. Phía sau đều sẽ theo một cái bốn người làm phim vòng bảng. Đại gia đang chăm chú những người phương Đông mặt phóng viên lúc. Cũng sẽ theo quan tâm hắn. Này không phải là hắn muốn sinh hoạt. Nhưng hắn cũng không phải một cái gặp phải không hài lòng sự tình liền oán giận hơn người. Vì lẽ đó không quản lý mình cỡ nào không thích kiểu sinh hoạt này. Hắn vẫn là rất nỗ lực phối hợp đối phương công tác, cái này cũng là hắn công tác. Hắn thái độ đối với công việc chính là hoàn toàn không lấy một cái nhân tình tự làm tham khảo. Công tác chính là công tác. Điểm này hắn cùng Đan có chút khác biệt. Đan thường thường đem một cái nhân tình tự đưa vào trong công việc đi. Đồng thời đã thành hắn đặc biệt phong cách. Cũng may. Đường loại này, chu mần thế giới, dạng sinh hoạt lập tức liền muốn kết thúc. Ở vòng thứ 3, giải đấu bắt đầu 2 ngày trước, CCTV 5 người nói cho Đường. Bọn họ đập xong cuộc tranh tài này, liền muốn rời khỏi Nottingham, về nước đi tới. Vòng thứ 3 Nottingham Forest đối với Fulham thi đấu chính là một lần cuối cùng. Điều này làm cho Đường thở dài một hơi. Bị người nhìn chằm chằm luôn có một loại không hiểu ra sao áp lực. Để hắn có chút không thở nổi. Tuy rằng Đan cho hắn nói, không có gì. Người bình thường làm sao công tác sinh hoạt liền còn như thế nào công tác sinh hoạt. Nhưng trên thực tế làm sao có khả năng thật sự coi bên người mấy người này không khí như thế đây. Đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến chính mình công tác. Liền, dưới tình huống như vậy. Vòng thứ 3 giải đấu càng ngày càng gần. Vòng thứ 3 giải đấu Nottingham Forest lại là sân khách. Đối thủ lần này thực lực cũng không mạnh, trước đây một phụ một bình chỉ liệt người thứ 18. Fulham, CCTV 5 chọn cuộc tranh tài này đi quay chụp. Đây là tỉ mỉ chọn kết quả. Tuy rằng không thể vỗ tới sân nhà bầu không khí có chút tiếc nuối. Thế nhưng cuộc tranh tài này đối thủ cũng không mạnh. Đan đội bóng sẽ rất dễ dàng thu được một phen thắng lợi. Đối với lần này quay chụp công tác tới nói, cũng coi là trên là happy gạch dưới en. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 27, chú ý dưới chân A cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.